Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, kiếm trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Winner và Vic từ riêng mình nhẫn không gian chính giữa lấy. Ra một cái cặp táp, làm ngón tay của bọn họ đè lại cặp táp tay cầm lần trước cái phím ấn lúc đó. Cặp táp bắt đầu tự động biến hình, biến thành một bộ khôi giáp, trùm lên trên người của bọn họ, nhìn như đặc biệt có khoa học kỹ thuật cảm, rất huyễn khốc. Simon Hanh chính là mang theo một hai quả đấm bộ, quyền kia bộ nhìn như tựa hồ là do sinh vật nào đó ra chế thành. Khi bọn hắn chuẩn bị xong những thứ này sau đó, vừa vặn có thật nhiều người năng lực từ trên đường phố bốn phương tám hướng đi ra. Đem bốn người đoàn đoàn vây ở giữa. Trên đường phố người bình thường lập tức tự động rời đi. Ở trải qua quỷ dị quốc xâm lược sau đó, thành phố Ca Đàm dân thành phố tư chất tâm lý cao rất nhiều. Đối mặt người năng lực chiến đấu, bọn họ không có quá nhiều hốt hoảng, chỉ là đặc biệt nhanh chóng đi xa. Một người mặc màu đen âu phục người đàn ông tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt và Simon Hanh trên mình. Hắn có lẽ không nhận biết Simon Hanh, nhưng là ở lúc này trên trái đất linh năng lãnh vực chính giữa, có ai không nhận biết Lưu Kiệt? Màu đen tây phục trao mày. Hắn dĩ nhiên là nghe nói qua Lưu Kiệt lợi hại. Thận trọng nói, Lưu Kiệt, ngươi vì sao ở chỗ này? Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng. Winner và Vic đều là quốc tế người năng lực liên minh thành viên. Chuyện của bọn họ chính là nước liên minh sự việc. Chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Như ngươi nơi gặp, nếu như các ngươi bảo thủ phái ngày hôm nay sẽ đối hắn hai người chúng ta ra tay, liền được hỏi trước qua ta kiếm trong tay. Màu đen tây phục mặt lộ làm khó. Lưu Kiệt, chúng ta bảo thủ phái cũng không có ý cùng Liên Hiệp Quốc Minh khơi mào tranh chấp. Đây là chúng ta Amazon người năng lực trong liên minh bộ sự việc. Là bảo thủ phái và tự do phái giữa phân tranh. Chúng ta sẽ nắm giữ linh năng khoa học kỹ thuật, sau đó cùng Liên Hiệp Quốc Minh hợp tác. Lưu Kiệt nói như đinh chém sát. Không được, ta ngày hôm nay thì phải mang đi Winner và Vic hai người. Các người nhất định phải ngăn lại chúng ta sao? Ngay tại và lúc này, màu đen âu phục tai nghe chính giữa vang lên chỉ lệnh thanh âm. Thánh đồ lập tức sẽ chạy tới. Các người trước tận lực kéo bọn họ. Lưu Kiệt thực lực coi như mạnh hơn nữa, cũng sẽ không là cấp 9 đối thủ. Đạo này chỉ thị truyền tới, để cho màu đen tây phục có sức. Cái gọi là thánh đồ chính là bảo thủ phái một vị cường giả cấp 9. Hắn tin tưởng, chỉ cần cấp 9 đến sân, hết thảy vấn đề cũng biết giải quyết. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng võ lực giải quyết vấn đề. Lưu Kiệt, coi như ngươi là, màu đen âu phục nói chưa nói xong, một đạo màu tím kiếm mang thoáng qua, tử vân phi kiếm đã chặt đứt cổ của hắn, máu tươi cuồng phún ra. Bảo thủ phái là có dã tâm, nếu như để cho bảo thủ phái nắm giữ linh năng khoa học kỹ thuật, bọn họ vậy nhất định sẽ lấy đặc biệt cao giá cả bán ra sản phẩm cho Liên Hiệp Quốc Minh. Liên Hiệp Quốc Minh chính là cần đại lượng tài nguyên để đề thăng thực lực. Chống cự quỷ dị quốc thời điểm, bảo thủ phái theo ở phía sau như vậy quấy rối, hoàn toàn chính là không để ý tới đại cục bất nghĩa hành vi. Huống chi, linh năng khoa học kỹ thuật đã là thuộc về quốc tế người năng lực liên minh đồ. Như vậy cũng tốt so, người khác muốn cướp liền ngươi đồ, lại dùng giá cao bán cho ngươi. Ngươi có thể đồng ý không? Cho nên Lưu Kiệt ra tay không có quá nhiều do dự. Thông thường người năng lực có thể còn chưa ý thức được quỷ dị quốc ý vị như thế nào, nhưng là Lưu Kiệt rất rõ ràng. Quỷ dị quốc đại biểu quy luật đi tới cuối, đại biểu một tràng ngày tận thế hạo kiếp. Bảo thủ phái loại này quấy rối thế lực, chỉ biết tạo thành loạn trong giặc ngoài, hoàn toàn hẳn giải quyết dứt khoát. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, Lưu Kiệt đang ngưng tụ đạo tâm, sau đó tinh thần lực đã tăng trưởng đến một cái rất khủng bố đan trình độ. Tử Sâu Xí dần ba kiếm cùng ra, cùng Tử Vân Phi kiếm phối hợp lẫn nhau, hình thành tam thanh ngự kiếm thuật chính giữa một loại cỡ nhỏ kiếm trận. Uy lực hết sức khủng bố. Tam thanh ngự kiếm thuật bản là thuộc về đứng đầu nhất ngự kiếm thuật. Ý tứ là kiếm trận phối hợp. Theo Lưu Kiệt nơi biết rõ, cái này tam thanh ngự kiếm thuật ở một chuôi phi kiếm thời điểm, thật ra thì vẫn không thể thể hiện xảy ra cái gì huyền diệu. Theo có thể thao túng phi kiếm càng ngày càng hơn, tam thanh ngự kiếm thuật liền bộc phát đáng sợ. Tam thanh ngự kiếm thuật chính giữa ghi lại, tu tới đỉnh cấp, có thể vạn kiếm quy tông. Thời gian vừa niệm, vạn kiếm vừa ra, diệt địch tại không địch kiếm trận bên trong. Mà nay, Lưu Kiệt bốn chuôi phi kiếm cùng ra, đã tạo thành một cái mô hình nhỏ kiếm trận. Uy lực cùng trước kia đơn độc một chuôi Tử Vân phi kiếm so sánh, đã không thể thường ngày mà nói. Trước mắt bảo thủ phái dùng để kéo bọn họ đều là người năng lực cấp 8, tổng cộng có mười mấy người, trong đó cũng không thiếu có mấy cái rất xuất sắc cấp 8. Nhưng Lưu Kiệt đã là ổn thỏa dưới cấp 9 người thứ nhất. Cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, hoàn toàn là khác biệt một trời. Lúc mới bắt đầu, Winner, Vic, còn có Simon Hanh ba người, vậy đang ra sức đối địch. Kết quả bọn họ phát hiện đánh tới một nửa, Lưu Kiệt phi kiếm đột nhiên cứ tới đây đem bọn họ đối thủ bị giết trong nháy mắt. Có vài người đi đi liền giải tán, có vài người đánh đánh liền chết. Mười mấy cấp 8 ở Lưu Kiệt trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Cái này bốn kiếm hợp nhất kiếm trận đã là Lưu Kiệt trước mắt ở không mở ra nổ tung kiểu mẫu dưới tình huống mạnh nhất một loại thủ đoạn công kích. Không tới chốc lát thời gian, cái này mười mấy cấp 8 cũng đã toàn bộ mất mạng cùng Lưu Kiệt dưới kiếm. Một đạo thân ảnh từ bầu trời bên trong cấp tốc tới, làm hắn thấy đầy đất thi thể lúc, trên mặt lộ ra nghi ngờ. Tình báo này không đúng à? Không phải nói đối phương bốn người mạnh nhất liền cấp 8 đỉnh cấp sao? Làm sao mới qua như thế một hồi, bọn họ người liền toàn đều chết sạch? Người tới chính là Amazon người năng lực liên minh chính giữa, được gọi là thánh đồ người năng lực cấp 9. Thánh đồ uy nghiêm ánh mắt quét về phía Lưu Kiệt bốn người, lạnh giọng hỏi, là các ngươi giết bọn họ? Thánh đồ chính là cường giả cấp 9, cảm giác bén nhạy, hắn đã cẩn thận cảm giác liền bốn phía, không có phát hiện bất kỳ ẩn núp cường giả. Nói cách khác, Amazon người năng lực liên minh những người này đều là bốn người này giết. Cấp 9 uy áp từ thánh đồ trên mình tản mát ra. Hắn mặc dù chỉ là một cái cấp 9 sơ kỳ, nhưng dẫu sao là cấp 9 à. Hơn nữa, hắn phải hay không phải mới vừa tấn thăng cấp 9 sơ kỳ? Hắn tấn thăng cấp 9 đã có mấy năm, thực lực không hề yếu. Simon Hanh sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn thân là Amazon nước người, dĩ nhiên là biết thánh đồ lợi hại. Trên thực tế, có thể đạt tới thực lực cấp 9, dõi mắt toàn bộ trên trái đất, đều đã khó tìm đối thủ. Winner và Vic tất cả đều là 10 phần ngưng trọng. Ngược lại là Lưu Kiệt không có cảm giác gì. Dù sao không phải là ai cũng giống như hắn, cũng không có đạt đến cấp 9. Liền cả ngày theo một ít đứng đầu cấp 9 phối hợp chung một chỗ. Huống chi, hắn vẫn cùng Hoàng Thành Đại Tông Sư cái loại đó sâu không lường được nhân vật đáng sợ giao tiếp đây. Cho nên, đối phương ước chừng một cái cấp 9 sơ kỳ. Lưu Kiệt chẳng những nội tâm không có chút nào chập chờn, thậm chí có điểm muốn tới một phần mỉ ý. Lưu Kiệt, chúng ta nên làm cái gì? Chân thực không được, liền đem ta và Vic giao cho bọn họ đi. Không muốn làm liên lụy ngươi. Dù sao ta và Vic sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Winner ở Lưu Kiệt bên người hỏi. Lưu Kiệt dừng dưng một tiếng, nhấc chân lên,